ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 Tô Cô bệnh viện tâm thần. 1 năm V kép dinh dưỡng dịch thêm càng. Phí Xu nước mắt lưng tròng nhìn chính mình cánh tay nội sườn cắn thượng dấu răng. Nơi nào còn dám ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, nếu không phải biết Bruce trong miệng thực nhân ma. Abbott là ở mặt trên một tầng. Đều cho rằng nơi này trụ chính là một cái ăn người biến thái. Phí Xu rời đi thời điểm. Bầy sói ô ô kêu. Tựa hồ là không nghĩ làm Phí Xu rời đi, nhưng Phí Xu hiện tại đã bắt chẹt này đó tiểu lang. Chậm rãi hướng bên ngoài đi. Chân dùng sức đẩy ra đổ ở phía trước thâm hôi sắc bầy sói. Chờ hoàn toàn đi đến liền biến thành một đường chạy chậm, quả nhiên. Bầy sói không có đuổi theo, Phí Xu đau lòng cho chính mình không chảy ra miệng vết thương thổi thổi. Dò hỏi 1938, giống ta tình huống này có cần hay không vaccine phòng bệnh chó dại A? 1938 cự tuyệt hồi phục này vấn đề, trong trí nhớ. Vẫn là lần đầu tiên người như vậy cắn. Phí Xu cảm xúc tới cũng nhanh đi đến mau. Tượng trưng tính cấp kia khối hồng sắc dấu vết dán lên y dùng băng vải. Liền toàn bộ quên ở sau đầu, thông khí thời gian kết thúc. Sở hữu rơi dụng ở bệnh viện riêng khu vực tử hình phạm nhóm đều yêu cầu ở một cái phương tập. Chung, vẫn cứ là cái kia sắc mặt quỷ dị nam quản lý. Đem cuối cùng hai cái ý đồ chạy trốn tù phạm trảo trở về. Lại chỉ huy hộ công lạnh băng cho một cái phản kháng không thôi tù phạm một châm chấn định tề. Nam quản lý mở miệng. Từ giờ trở đi, đã mất đi miễn trừ tử hình cơ hội, khởi điểm tù phạm còn hí. Sau lại dược hiệu phát tác liền nằm ở thượng vẫn không nhúc nhích. Giống như một khối không có sinh mệnh tử thi, mọi người thần sắc dùng mình. Biểu tình hơi có chút ngưng trọng, nam quản lý không dao động. Ta biết các ngươi có chút người ở cái gì chủ ý. Nhưng cái này phương tuyệt đối không phải các ngươi không có thể bỏ chạy đi phương. Trước chạy trốn sự tình ta viện có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu về sau có người vọng tưởng làm cái gì. Liền dùng mệnh tới đổi cái này làm sằng làm bậy cơ hội, nam quản lý đối hiện trường an tĩnh cùng. Túc mục phi thường vừa lòng. Tiếp tục an bài. Suy xét cho tới hôm nay buổi sáng nhân viên tỷ lệ tử vong quá cao. Ta viện nhân từ. Xin mới nhất kỹ thuật phối hợp các ngươi nhiệm vụ. Hy vọng các ngươi bắt lấy cơ hội này. Sớm thoát khỏi tử hình đạt được ta viện trị liệu, mới nhất kỹ thuật. NPC tử hình phạm đều có chút mờ mịt cùng sờ không đầu óc. Nhưng xem qua phó bản bối cảnh các người chơi lại ẩn ẩn ngửi được không ổn hơi thở, phó bản nói nhóm. Này phê tử hình phạm chủ yếu là làm vật thí nghiệm cùng ngục giam hợp tác bí mật tiến cử. Vẫn là ngày chết gần nhất một đám, nếu tiền định ngày chết buông xuống nhóm làm vật thí nghiệm. Thuyết minh muốn thực nghiệm đồ vật rất có thể có vi luân lý đạo đức không thể công chúng. Ít nhất nguy hiểm tính không nhỏ, đây là kinh tủng trò chơi phó bản. Không phải chân thật khoa học thế giới. Tùy thời đều có không tưởng được biến cố phát sinh, Phí Xu tuy rằng hiện tại chỉ tham gia quá một cái phó bản, nhưng liền kia một cái phó bản liền cấp để lại khắc sâu ấn tượng, liền tính không có có chút người. Chơi phong phú kinh nghiệm. Phí Xu theo bản năng đối cái này, thực nghiệm sinh cảnh giác, không ai cảm thấy nam quản lý trong. Miệng vì nhóm, giảm bớt tỷ lệ tử vong, cách nói là thật sự. Không ai muốn tham gia cái này thực nghiệm, nhưng nhóm đều không thể không đi, dụng cụ bắt đầu chuẩn bị. Hộ công nhóm trước ôm một chồng đơn tử đã đi tới, đây là cái gì? Có người hỏi trước đại gia nghi vấn, hộ công ngữ khí đạm mạc lạnh băng. Buổi sáng các ngươi thu thập tin tức phản hồi, hệ thống nhắc nhở thanh âm hiện tại mọi người bên. Tai, người chơi đạt được trang giấy đánh giá nhưng đổi mới nhân vật thu thập tiến độ Phí Xu không có. Thực minh bạch, yên lặng chọc chọc 1938. Có ngượng ngùng, 1938 làm hết phận sự giải thích. Tỷ như yêu cầu 10 điều nhân vật tin tức, người chơi thành công thu thập 10 điều tắc thu thập tiến độ vì 100%. Nếu người chơi thu thập 5 điều thật tin tức 5 điều giả tin tức, tắc thu thập tiến độ vì 50 Phí Xu ma một chương tinh xảo mặt. Liền trước Bruce cái kia cao chỉ số thông minh biến thái làm vẻ ta đây. đại khái sẽ là cái thứ nhất được đến chứng ngỗng người chơi, kia còn không bằng không đổi mới. Chỉ có cho chính mình lưu cái niệm tưởng, giữ lại một tôn nghiêm, phản đã quyết định không thu tập Bruce tin tức. Không xem không quan hệ, mắt không thấy tâm không phiền. Lo liệu như vậy đà điều tâm thái. Phí Xu tiếp nhận trang giấy. Không hảo liền như vậy vứt bỏ. Gấp lại đoàn đi bỏ vào túi áo. 1938 tại đây sự tình thượng không thể nhắc nhở. Phí Xu xếp hàng xếp hạng tương đối mặt sau. Trước thấy phía trước thực nghiệm đều là như thế nào thao tác từng hàng rậm rạp hắc tuyến. Không biết từ bệnh viện chung cụ thể cái nào phòng tiếp nhận tới. Chỉ có thể thấy phòng này trên vách tường một cái lỗ trống chung duỗi vô số màu đen tuyến, hắc tuyến. Kéo dài tới hiện ra ở mọi người trước mặt. Là từng mảnh giống điện cực phiến giống nhau đồ vật. Hộ công nhóm đầu tiên là đem tù phạm nhóm chặt. Chẽ cố định ở hàn ở thượng kim loại ghế dựa thượng. Chân đều trói lại xác nhận nhóm sẽ không dãy giụa. Sau đó đem hai mảnh đồ vật phân biệt dán ở phạm nhân hai sườn huyệt thái dương, Phí Xu cắn răng. Thực khẩn trương nhìn, sợ phía trước nào đó thực nghiệm giả đột nhiên thống khổ bắn lên tới. Thấy thế nào cái này trường hợp đều có như là tra tấn bằng điện hiện trường, sẽ không muốn nhóm tới. Thí nghiệm thừa nhận điện lưu hạn mức cao nhất đi. Cho phép trước tiên đầu hàng sao. Nhưng xem này đó tù phạm nhóm cũng không có biểu hiện quá kịch liệt phản ứng. Ngồi trên đi nhất lâu đã mau nửa giờ. Chỉ là dần dần nhíu mày, Phí Xu bạch mặt. Liền tính không muốn đến phiên, không biết có phải hay không người không đủ. Hỗn huyết bác sĩ Chai Yắc vừa vặn đi tới hỗ trợ. Cái thứ nhất chính là giúp Phí Xu mặc thiết bị, đem tiểu sinh đẹp cột vào ghế trên khi đã xảy ra một. Kiện thực xấu hổ sự tình, bởi vì ghế dựa cùng dây cột đều là freeside. Đính làm thời điểm chỉ hướng phạm nhân lớn nhất hình thể suy xét. Căn bản không có nghĩ đến còn có Phí Xu như vậy một cái kiểu tiểu đơn bạc tử hình phạm, Phí Xu. Hoảng loạn nhấp môi môi. Cùng Chai Yắc hai mặt nhìn nhau. Rất sợ cái này thoạt nhìn liền rất nghiêm khắc lương bạc bác sĩ bởi vì không có biện pháp thực. Nghiệm liền lập tức đưa đi tử hình, Phí Xu ngưỡng trắng nõn mặt. Ướt rầm rề đôi mắt khẽ nâng. Thực thành khẩn nhìn Chai Yắc. Cái khó ló cái khôn. Ta kiếp sau nhất định ăn nhiều một. Hoặc là ngày mai ăn nhiều một có thể. Nỗ lực trường cao mập lên. Sau đó này trương ghế dựa cột lên. Thực hiển nhiên là đã quên ai giữa trưa bởi vì cá nhân nhiệm vụ mới miễn cưỡng cưỡng ăn xong. Đi một chén cơm, Chai Yắc hơi hơi cung eo. Trên cao nhìn xuống nhìn Phí Xu nghiêm túc biểu tình, góc độ này. Phí Xu kia sắp xếp trước liền không lớn mặt có vẻ càng nhỏ. Cố tình hai má cũng không khô quát. Má thịt mềm mại. Nhấp môi khoe mẽ khi, khóe môi hai sườn ẩn ẩn có tiểu oa, làm người không tự giác tưởng duỗi chọc một chọc, đại khái là thói quen bất lương thường xuyên cắn. Môi, Phí Xu môi thịt nội sườn đều phiếm chút đỏ thắm, so cánh môi bên cạnh thiển phấn sắc muốn thâm chút, từ trong tới ngoài có chút thay đổi dần sắc kém. Sấn đến kia viên môi trâu càng thêm mượt mà rõ ràng, Chai Yắc vẫn duy trì lãnh đạm biểu tình. Tầm mắt từ Phí Xu môi trên môi trâu rời đi, như là chút nào không dao động bộ dáng. Lần trước người đã nói những lời này, tiểu sinh đẹp não dung lượng thoạt nhìn hẳn là so 10 kg nhiều. Không bao nhiêu, có ngốc ngốc hỏi lại, ta nói rồi sao? Theo sau nhìn Chai Yắc nhạt nhẽo màu hổ phách trong mắt, chân thành đầu, ta đây ăn gấp đôi, cho nên thỉnh không cần bởi vì ghế dây cột hệ không thượng liền đưa đi tử. Hình, Phí Xu ngưỡng mặt, biểu tình như là có thể nói. Hơi rũ đôi mắt bộ dáng lại giống ở tác hôn, Chai Yắc khóe môi kiều hạ. Ngữ khí vẫn cứ không có gì dao động. Không cần như vậy khẩn. Như vậy là đủ rồi, Phí Xu dư quang liếc bên cạnh một người cao lớn cường tráng tử hình phạm nhắm. Hai mắt, tựa hồ là ngủ rồi. Nhưng như là rơi vào một cái vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại ác mộng. Cảm xúc hoảng sợ. Kịch liệt dãy giụa, cổ tay làn ra cùng chói chặt cổ tay thô ráp dây thừng không ngừng cọ sát. Thậm chí đã ma huyết tới, Phí Xu lòng có xúc động thu hồi tầm mắt. Không dám nhiều cùng lạnh nhạt bác sĩ cãi cọ, lạnh lẽo đồ vật dán ở trên đầu. Phí Xu theo bản năng nhắm mắt lại. Đầu óc trở nên hôn hôn trầm trầm, Chai Yắc trầm thấp tiếng nói giống như vang ở bên tai. lại hình như là trong mộng chính mình phán đoán. Đứng ở nguyên, không cần lo lắng, không biết qua bao lâu. Hệ thống đạn một cái nhắc nhở. Người chơi phí xu ở cùng phó bản NPC. Này nhắc nhở bá báo danh một nửa đột nhiên tạp đốn. Hệ thống cày xong không biết sai lầm. Người chơi phí xu cùng phó bản NPC con rối sư liên tiếp tái nhập ở cảnh trong mơ phí xu hoa. Trong lúc nhất thời, ở 1938 toàn lực dưới sự trợ giúp lý giải này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái này không rõ thiết bị. Đem phí xu cùng bệnh viện không biết tên phương không biết nhân vật liên tiếp lên. Thông tục một ít giải thích. Phí xu tiến vào người này tinh thần thế giới, 1938 làm tử hệ thống thật thực ngoài ý muốn cái này. Phó bản còn sẽ hiện này không hợp nhau thiết bị. Cùng phó bản vị trí thời đại bối cảnh không quá phù hợp tổng mà nói. Phí xu may mắn e thể chất lại, trúng thưởng, này rất có thể lại là một cái quỷ vực phó bản, 1938. Nhắc nhở phí xu, căn cứ Toko bệnh viện tâm thần phương diện động cơ. Có thể phán đoán cùng ký chủ liên tiếp người hơn phân nửa là một vị cao nguy người bệnh. Vô pháp ở trong hiện thực tìm được này đó cao chỉ số thông minh bệnh tâm thần thái giả nhược. Viện mới có thể tưởng thông qua này phương thức làm nếm thử, này đó trong hiện thực mềm cứng. Không ăn ra hỏa hứa ở tinh thần thế giới sẽ hạ thấp cảnh giác tâm. Thậm chí mất đi phân ký ức nói không chừng. Bất quá khả năng nhóm không xác định này thiết bị nguy hiểm tính. Hoặc là rõ ràng này phương pháp nguy hiểm tính. Cho nên triệu tập tử hình phạm đi trước dò đường, phí xu có chút mờ mịt lượng hạ chính mình. Bộ dáng cùng nguyên lai giống như không có gì bất đồng. Nhưng xuyên y phục thay đổi, phí xu nhăn thon dài mi mao. Tưởng kháng nghị, tiến phó bản phải nhớ cái gì phạm tội ký lục đã đủ nhiều. Như thế nào ở phó bản bên trong còn muốn hiện cái gì khác thân phận, bất quá lần này thân phận tương. Đối đơn giản, là một học sinh, gần nhất cảm thấy thân thể không khỏe, muốn đi bằng hữu giới thiệu bác sĩ nơi đó xem bệnh, phí xu đột nhiên nhớ tới cái gì? Có biện pháp biết ta liên tiếp người là ai sao? 1938 dùng từ thực nghiêm cẩn. Lý thượng, này hẳn là tùy cơ, nhưng nó không có nói cho ký chủ. Ngại quy tắc vô pháp nói chính mình suy đoán, tiểu xinh đẹp bản nhân không có chú ý tiến vào người. Này tinh thần giờ quốc tế hệ thống nhắc nhở quái dị tạp đốn. Nhưng 1938 làm trí năng AI phi thường rõ ràng này ý nghĩa cái gì có ngoại lực tham gia tùy cơ quá. Trình, lý thượng liên tiếp đối tượng là tùy cơ. Nhưng đó là cao ngạo lạnh nhạt quỷ vương đối đãi người thái độ cùng phương pháp. Toàn bộ phó bản đều thuộc quỷ vương. Hắn nếu là tưởng... Liền có vô số phương pháp có thể đạt thành mục đích của chính mình, nhưng trải qua 1938 kiểm tra đo. Lường cùng phán đoán, cái này phó bản hắn cùng trước phó bản chung rõ ràng ý thức được chính mình thân phận quỷ vương bất. Đồng, hắn ý thức thực yên lặng, phản ứng thực mỏng manh như là thật sự đem chính mình chia làm mấy phân. Hoàn toàn đầu nhập trận này phó bản trong trò chơi tiến hành nhân vật sắm vai. Phảng phất giống như thật sự phó bản NPC giống nhau, nhưng kịch liệt cảm xúc sẽ đánh thức cùng không? Tự giác dẫn động thuộc quỷ vương quyền bính. Cố ý hoặc vô tình thúc đẩy hắn kỳ vọng sự tình phát sinh, 1938 cho rằng này kỳ quái. Liên tiếp tinh thần thế giới thiết bị hiện cùng quỷ vương có quan hệ. Bởi vì người nào đó hoặc là mỗ sự. Quỷ vương mỗ một phần mảnh nhỏ cảm xúc dao động rất lớn, này cảm xúc là tham lam cùng khát vọng. Có lẽ còn có đố kỵ, muốn mau chút gặp được, phí xu đối 1938 cao tốc vận chuyển hoàn toàn không biết. Gì cả, vẫn cứ rũ đầu cùng chính mình thân phận tin tức cùng khả năng muốn niệm lời kịch làm đấu tranh, 1938. Nhìn ký chủ nghiêm túc đơn thuần mặt. Một cái tử hệ thống trí năng ai đều tưởng thở dài, nói như vậy. Tinh thần thế giới bị thương, trừ phi tử vong hoặc là chí mạng kích thích. Ở lui tinh thần thế giới sau, người thân thể là không ngại, 1938 chi phí xu não tốc đều có thể nghĩ đến. Lợi dụng cái này cơ chế, cái này phó bản hôn đầu tử quỷ vương mảnh nhỏ muốn làm chút cái gì, mặc kệ là như thế nào quá mức. Khi dễ. Làm cho cả người dấu vết không một khối hảo thịt hảo. tiểu cái bụng phình phình liền cơm đều ăn không vô hảo. Tinh thần thế giới tất cả đều sẽ khôi phục nguyên dạng, biết không sẽ đối nhân tạo thành thực tế thương tổn. Cái này tiểu xinh đẹp như thế nào khóc như thế nào làm nũng làm nịu đều sẽ không dùng được, tham lam. Đồ vật hận không thể toàn bộ cùng phí xu cùng nhau. Không xa rời nhau, phí xu bản nhân còn cái gì cũng không biết. Nhăn mặt thở dài, chính mình thật là một cái ký ức khổ. Hết chương.